Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, thứ 170 chương bị diệt tống ra 02. Ngọc Mân trên mặt dần dần hiện ra dữ tợn chi sắc. Là không cam, cũng là phẫn nộ, hắn thanh âm tràn đầy oán hận. Ta thích ngươi a, nếu không ta vì sao vẫn xuất cung đâu? Ta ở tại Phượng Phủ. Chính là vì có thể ở buổi tối vụng trộm chạy ra tới gặp ngươi a. Ngươi không phải nói lớn lên sau gả cho ta sao? Ta vẫn đẳng, nghĩ đợi được ngươi lớn lên, chờ ngươi gả cho ta, chờ ngươi cho ta đi dụng bớt. Thế nhưng, ngươi bây giờ nói ngươi vì Ngọc Lưu mới đi dụng bớt. Phượng Giao, Giao Nhi, ngươi tại sao muốn như vậy tàn nhẫn đối đãi ta? Một câu cuối cùng, Ngọc Mân cơ hồ là bệnh tâm thần giống ra tới. Nếu như Phượng Giao không có chuyện trước hết để cho trong bóng tối nhân ly khai. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ thái tử phủ đô nghe thấy được. Ngọc Mân phản ứng nhượng Phượng Giao hơi chút có chút giật mình. Bởi vì ở nàng xem đến, tiền thân hẳn là bị lừa gạt. Chỉ bất quá bây giờ nhìn Ngọc Mân bộ dáng, dường như cũng là thích Phượng Giao. Hơn nữa thích trình độ còn không cạn, trước đây có lẽ là không phát giác, hiện tại nàng yêu Ngọc Lưu, nhượng Ngọc Mân trong lòng tiềm tàng cảm tình bị kích phát rồi. Nghĩ như thế nào, tựa hồ cũng có chút cảm giác không ổn, nếu là bị cái kia bá đạo nam nhân biết, chỉ sợ là muốn ghen tuông mọc lan tràn. Phượng Giao nhíu mày, nam nhân kia ở phương diện này quá mức cố tình gây sự. Nàng suy nghĩ một chút đâu cảm thấy đau đầu a, một đại nam nhân, động một chút là ghen, quá khó lấy chống đỡ. Phượng Giao rõ ràng thất thần bị Ngọc Mân phát giác, liếc mắt nhìn cũng có thể biết, Phượng Giao lúc này nhất định là nghĩ đến Ngọc Lưu, cái loại đó bất đắc dĩ lại nụ cười hạnh phúc, đâm vào mắt hắn làm đau. Giao Nhi, ngươi sẽ hối hận, Ngọc Mân hung hăng nói, ta sẽ cho ngươi biết. Ai mới là tối người yêu của ngươi? Phượng Giao ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, sắc bén mà hàn băng. Ngọc Mân, đã ta cho ngươi biết, sẽ không sợ ngươi trả thù. Thế nhưng, Ngọc Lưu sở thụ, ta cũng sẽ không khỏi dư lực trả lại. Ngọc Mân nghe xong cười ha ha, dường như có chút điên cuồng. Đạo, Hảo, Giao Nhi, ta đang chờ, đã là ta tự tay tương ngươi giao cho hắn. Như vậy ta cũng sẽ đích thân tương ngươi cướp về. Nói đi, liền nhảy lên mái nhà ly khai. Phượng Giao nhìn Ngọc Mân phương hướng ly khai. Ánh mắt hơi có chút mơ màng. Ngọc Mân minh bạch đã quá muộn. Nếu như hắn tảo điểm phát giác, càng sâu tới lực bài chúng nghị cưới Phượng Giao. Như vậy nàng sẽ không chết, lại càng không có mình bây giờ. Chắc hẳn, hắn cũng sẽ không trở thành vừa như vậy. Thế nhưng, này tất cả đều là giả thiết, là hắn mình lựa chọn vứt bỏ Phượng Giao, đi tranh đoạt ngai vàng, khổ như vậy quả là hắn phải muốn tiếp thu. Phượng Giao bất đồng tình Ngọc Mân, chỉ là vui mừng, nam nhân kia lúc trước như vậy quấn quýt lấy nàng, phiền nàng, cũng càng vui mừng chính mình sớm liền hiểu trong lòng sở hướng. Bọn họ cũng không có như Ngọc Mân và Phượng Giao bình thường lỡ. Ngọc Mân ly khai thái tử phủ hậu, thái tử phủ lại trở nên bóng đen trọng trọng, Phượng Giao là bị đói tỉnh, đi suốt đêm lộ và Ngọc Lưu sự tình làm cho nàng không có gì tâm tình. Cho dù ăn cũng chỉ là một chút, trải qua một đêm, đương nhiên là tiêu hóa được cái gì cũng không có, còn chưa có mở mắt ra liền cảm nhận được một đạo mãnh liệt ánh mắt nhìn chính mình. Muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng biết là Ngọc Lưu. Bởi vì nàng lúc này ngủ ở Ngọc Lưu bên người, như vậy nhiệt liệt ánh mắt, cũng chỉ có thể là Ngọc Lưu. Ta nói, ngươi mở to mắt không mệt sao? Phượng Giao đột nhiên mở mắt ra, không có chút nào còn buồn ngủ cảm giác. Giao Giao, Ngọc Lưu sắc mặt trắng bệch, một đôi như mực con ngươi đen lại là phát sáng. Hắn nhìn Phượng Giao cười nói, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Phượng Giao đứng dậy, đạo, đúng vậy. Tỉnh mộng, ta phải đi, hết chương.